Thì đấy. Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn, chương là Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Động được sự nhờ vả của Tiểu Điêu thì hắn đã gấp rút chạy tới cái nơi trú ngụ của Thiên Điêu tộc để có thể giúp đỡ Tiểu Điêu trong quá trình tranh chấp chức vị tộc trưởng của Thiên Điêu tộc. Thì ở đây Tiểu Điêu gặp vấn đề khó khăn, đấy là nghi ngờ rằng phụ thân mình đã bị ám hại trong thiên động và nhờ Lâm Động vào trong đó để có thể đối phó được với dị ma nếu có. Vì Tiểu Điêu cũng nghi ngờ là phụ thân của mình đã bị bọn dị ma ám hại, và Lâm Động cũng không phụ sự kỳ vả đã lọt vào được bên trong của thiên động, là cái nơi tu luyện của các bậc tiền bối Thiên Điêu tộc, và bất ngờ phát hiện ra mọi người trong đó đã bị ảnh hưởng bởi một loại thực vật có tên là Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay thì chủ nhật nên mình cũng hơi bận, với cả sức khỏe nó không được tốt, nên là hôm nay mình chắc là chỉ đọc được một phần này, với buổi tối đọc một phần Thế Kỷ Dũng Thiên thôi, các bạn thông cảm nhá. Nếu mà mình dành ra được thêm thời gian thì mình sẽ cố gắng đọc hai phần này và một phần Ngạo Thế Kỷ Dũng Thiên. Rồi chúng ta bắt đầu vào nội dung câu chuyện. Khi nghe thấy câu nói cuối cùng, gương mặt Lâm Động cuối cùng hoàn toàn tối sầm lại. Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, Lâm Động thầm hỏi, là thứ gì vậy? Đó là một thứ đáng sợ trong dị ma tộc. Nghe nói muốn trồng loại hoa này thì bắt buộc phải dùng máu thịt của vô số sinh linh, cộng với máu tươi của dị ma vương để làm chất dẫn. Cuối cùng lại cần thời gian cả ngàn năm mới sinh ra được thứ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này. Giọng nói của Nham có phần nặng nề. Loại hoa này tỏa ra một thú mùi hương mà con người không ngửi thấy, nhưng một khi hít phải thứ hương liệu đó thì sẽ rơi vào ảo cảnh mãi mãi không thoát ra được. Một khi rơi vào trong đó, trừ phi bản thể khô héo mà chết, nếu không sẽ mãi mãi bị giữ chân trong đó. Người ngoài nhìn vào căn bản sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, chỉ coi như là người đó đang bế quan sâu để tu luyện. Đồng tử của Lâm Động co nhỏ lại. Ý của ngươi là, thật ra vị cường giả Thiên Điêu tộc trong đó đang rơi vào ảo cảnh sao? Phải. Nham khẽ gật đầu. Thiên động này chính xác đã bị dị ma lén dùng thủ đoạn, e là những cường giả Thiên Điêu tộc ở đây đều đã trúng bùa, bao gồm cả tộc trưởng. Lâm Động thở ra một hơi dài để loại bỏ sự chấn động trong lòng. Thủ đoạn của ma ngục khiến hắn cảm thấy lạnh gáy. Thiên động này là trọng địa của Thiên Điêu tộc, thế nhưng chúng lại gài bẫy được tất cả cường giả bế quan ngay trước mũi những người của Thiên Điêu tộc. Khả năng đó khiến người ta phải sợ hãi. Đây là Thiên Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc, chứ có phải thường đâu. Nhìn trong cả trời đất này cũng thuộc vào tầng thứ cao nhất, vậy mà ở trong tay ma ngục họ lại yếu ớt đến như vậy. Chẳng trách mà trong thời kỳ viễn cổ, để đối phó với chúng, mọi chủng tộc, mọi thế lực trong trời đất đều đã phải gạt bỏ tư thủ hiểm khích mà liên thủ lại với nhau. Rơi vào thứ ảo cảnh này thì bản thân người đó rất khó nhận ra. E là họ bây giờ vẫn nghĩ là mình đã ra khỏi thiên động và đang tiêu diêu tự tại ở trong tộc. Lâm Động bặm môi, ánh mắt càng thêm nặng nề, khiến người trong ảo cảnh không phát hiện ra bất cứ điều gì. Thủ đoạn này thực sự là quá quỷ dị. Đi tìm phụ thân của Tiểu Điêu trước cái đã. Lâm Động khẽ thở dài. Việc cần gấp trước mắt là tìm được phụ thân Tiểu Điêu, xem rốt cuộc ngài có xảy ra chuyện hay không. Tuy rằng theo tình hình hiện nay thì 10 phần chắc 9 là đã có chuyện. Nghĩ vậy, Lâm Động tăng thêm tốc độ dựa vào huyết vũ trong tay để cảm ứng phương hướng. Trong quá trình di chuyển, Lâm Động cũng cảm ứng được 3 chỗ bế quan nữa. Mà điều hắn chấn kinh trong đó là trong 3 sơn động kia, trên vách đều có một bông Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Rõ ràng họ đều đã rơi vào ảo cảnh cả rồi. Lâm Động di chuyển khoảng nửa tiếng cuối cùng dừng lại, chăm chăm nhìn vào huyết vũ trong tay. Cái lông vốn ảm đạm giờ đã khôi phục một chút ánh sáng. Tới rồi sao? Lâm Động thấy thế nhìn sang bên trái lưỡng lự một chút rồi đưa tay ra, ầm một tiếng. Khi bàn tay Lâm Động vừa chạm vào khoảng không gian hắc ám đó, chỉ thấy một đường sóng ánh sáng khuếch tán ra, bóng tối bị đẩy lui, để lộ ra một cái sơn động rộng rãi và u tĩnh trước mặt Lâm Động. Sơn động này rõ ràng tịch mịch hơn những sơn động trước rất nhiều, những ngọn đèn chập chờn tỏa ra mùi đàn hương khiến tâm trạng con người trở nên bình tĩnh. Ở trung tâm sơn động là một cái thạch đài màu xanh, trên đó có một thân ảnh cao lớn đang ngồi. Người đó mặc hắc y, mái tóc dài ánh kim, thẫm màu buông xóa, mơ hồ tỏa ra một thứ bá khí của một tuyệt thế hung thú đang tiềm phục, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lâm Động nhìn chăm chăm vào trung niên nam tử trong sơn động, dù đứng ở đây nhưng hắn vẫn nhận được thấy sự uy nghiêm và áp lực tỏa ra từ trên người đó, cảm giác không hề thua kém với tộc trưởng Long tộc. Rõ ràng người này chính là phụ thân của Tiểu Điêu, cũng chính là tộc trưởng của Thiên Điêu tộc. nhìn sau lưng hắn kìa. Khi Lâm Động thở phào vì đã tìm được người thì giọng của Nham lại vang lên. Lâm Động nghe vậy rời chuyển ánh mắt, lập tức đồng tử co rút lại, chỉ thấy trên vách sơn động phía sau thân ảnh kia có đến ba bông vĩnh hằng ảo ma hoa màu đen đang khẽ đung đưa, hắc quang nhàn nhạt bao phủ quanh từng cánh hoa. Ở đây lại có tận ba bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Dị ma tộc ra tay cũng thật hào phóng, có điều muốn giữ chân được một cường giả luân hồi cảnh thì chắc là chỉ có cách này, Nham chép miệng. Quả nhiên đều đã trúng bùa. Lâm Động cau mày, nhìn chằm chằm vào sơn động nhưng hắn không dám tùy tiện xông vào đó. Vĩnh hằng ảo ma hoa đã giữ chân được cả cường giả luân hồi cảnh. Nếu hắn không cẩn thận thì cả đời này cũng sẽ sống trong ảo cảnh như bọn họ. Là giờ làm sao đây? Làm thế nào thoát khỏi ảo cảnh? Hủy diệt đi vĩnh hằng ảo ma hoa sao? Lúc này Lâm Động cũng chỉ có thể thỉnh giáo Nham, người có kinh nghiệm phong phú nhất. Ảnh hưởng mà vĩnh hằng ảo ma hoa tỏa ra đã xâm nhập cơ thể hắn. Dù ngươi có tiêu diệt chúng thì cũng chỉ có thể đợi cho ảo hương trong cơ thể tiêu tan hết, hắn mới tỉnh lại được. Nham nói, cần bao lâu? Lâm Động cau mày, ít nhất cũng phải nửa năm. Chán của Lâm Động nhăn tít lại, chỉ vài ngày nữa là Thiên Yêu tộc đã quyết định tuyển chọn tộc trưởng rồi, rõ ràng hắn không thể chờ đợi được nửa năm. Vậy làm thế nào thanh trừ ảo hương? Nếu vấn đề chính là thứ ảo hương trong cơ thể tộc trưởng thì đành phải loại bỏ nó thôi. Thường thì thứ ảo hương này căn bản không thể loại bỏ, chỉ có thể chờ cho nó dần biến mất. Thế nhưng không có cách nào đặc biệt để giải quyết sao? Lâm Động khá hiểu Nham, khi hắn đã nói vậy thì 8-9 phần 10 là sẽ có cách. Phản ứng nhanh đấy, ảo hương đúng là rất rắc rối nhưng may mắn là ngươi có tổ thạch, khi chủ nhân tạo ra ta vốn là để đối phó dị ma tộc. Cũng vậy, ảo hương này nằm trong phạm vi đối phó của ta. Lâm Động nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi không do dự nữa, tay cầm huyết vũ vạch xuống một đường, màn sáng phong ấn lập tức tách ra. Nham, bảo vệ cho ta. Lâm Động vừa dứt lời thì một luồng bạch quang dịu nhẹ tỏa ra từ trong cơ thể bao bọc quanh người hắn. Thế vậy hắn mới vững tâm hơn một chút nhưng vẫn giữ vững sự cảnh giác mà tiến vào sơn động. Vừa bước vào hắn liền ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, đầu óc lập tức có cảm giác choáng váng, nhưng may cảm giác đó là không mãnh liệt. Rất nhanh hắn đã hồi phục lại như thường, có điều trong ánh mắt mang theo một chút kinh hãi. Thứ vĩnh hằng ảo ma hoa này quả nhiên là khủng bố, dù được tổ thạch bảo vệ mà hắn vẫn còn bị ảnh hưởng thì có thể tưởng tượng được, nếu vừa rồi hắn cứ thế mà bước vào thì e là đã rơi vào ảo cảnh mất rồi. Ở thời viễn cổ, có một tên dị ma vương vô cùng lợi hại có tên là ảo ma vương. Hắn ăn vĩnh hằng ảo ma hoa. Một hành động tùy ý của hắn cũng khiến con người rơi vào cảnh vô tận, trừ phi là cường giả luân hồi cảnh. Nếu không, dù là cường giả chuyển luân cảnh ở trước mặt hắn cũng không có đường sống. Nham cảm thán. Lợi hại đến vậy sao? Lâm Động hơi chấn động, cường giả chuyển luân cảnh đúng là không sánh được với luân hồi cảnh, nhưng không tới nỗi là không có đường sống chứ. Ảo ma vương kia lợi hại đến vậy sao? Phải, trong trận đại chiến năm xưa, số lượng cường giả chuyển luân cảnh chết trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, thậm chí có cả cường giả luân hồi cảnh, sau đó băng chủ ra tay mới giết được hắn. Lại là băng chủ, Lâm Động bất lực, áp lực mà cái tên này gây ra cho hắn thực sự là quá lớn. Soạt, Lâm Động tiến vào sơn động rồi dừng lại trước thạch đài, khi khoảng cách ngày một gần hắn càng cảm nhận rõ hơn thứ bá khí từ tộc trưởng của Thiên Yêu tộc. Ngoại hình người đó có vài phần giống như tiểu điêu nhưng không yêu dị như tiểu điêu, nhiều hơn là vài phần nghiêm túc và uy lực của một người nhiều năm đứng ở địa vị cao. Lâm Động chăm chú nhìn trung niên nam tử mặc hắc y một lúc, do đồng tử đột nhiên co rút lại vì hắn nhìn thấy một ngón tay của người này vốn dĩ đang chìm trong ảo cảnh lại đột nhiên khẽ rung lên. Ủa? Phát hiện được sự thay đổi đó đến Nham cũng kinh ngạc. Chuyện gì đây? Lâm Động ngạc nhiên. Nếu chìm vào ảo cảnh thì tộc trưởng Thiên Yêu tộc phải không thể cảm nhận được ngoại giới mới đúng chứ? Xem ra, tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu này thật lợi hại. Tuy trong ảo cảnh tuyệt đối chân thực nhưng có lẽ ông ta vẫn cảm nhận được điều gì đó. Có điều dường như là không thể xác định chắc chắn. Nham nói, cũng có nghĩa là có thể ông ấy phát hiện là mình ở trong ảo cảnh. Nhưng là vẫn hoài nghi với điều đó. Phải. Nham gật đầu. Như thế cũng tốt, nếu bản thân hắn hoài nghi thì sẽ bớt được một chút khó khăn khi gọi hắn tỉnh lại. Năm đó có một số cường giả rơi vào ảo cảnh căn bản không thể gọi dậy vì họ cho rằng ảo cảnh đó là thật và cho rằng lời gọi chính là ảo cảnh. Lâm Động thầm thở dài. Thứ thủ đoạn khiến người ta không phân biệt nổi thật giả này thật quá là khủng khiếp. Giải quyết vĩnh hằng ảo ma hoa trước đã. Lâm Động đi vòng qua thạch đài tiến tới trước vách sơn động nắm tay lại rồi lôi hắc quang mang lóe lên chuẩn bị hủy diệt vĩnh hằng ảo ma hoa. Đợi đã, thứ này thật ra là một loại bảo bối, đừng có tùy tiện hủy diệt nó. Có điều ngay khi Lâm Động định xuống tay thì Nham lại lên tiếng. Sao? Lâm Động khựng lại, rõ ràng hắn không hiểu Nham cần thứ này để làm gì. Nham cười, giọng nói có phần thần bí. Nhìn từ góc độ nào mà nói thì Vĩnh Hằng ảo ma hoa này là một món kỳ bảo với những người tu luyện tinh thần lực. Nếu ngươi muốn cho tinh thần lực của mình đột phá lên cảnh giới phủ tông thì e là cần phải mượn tới sức mạnh của nó. Phù tông, hai chữ này lọt vào tai, toàn thân Lâm Động rõ ràng cứng lại, sâu trong ánh mắt hắn ánh lên một ngọn lửa cháy rừng rực. Phù tông, đó gần như là cảnh giới cao nhất của phù sư. Có không ít người tu luyện tinh thần lực, tu luyện cả nguyên lực cũng không ít, nhưng mà người thực sự đạt tới cảnh giới phù tông về tinh thần lực thì là vô cùng ít. So với nguyên lực thì tinh thần lực rõ ràng mơ hồ hơn, muốn đạt được cảnh giới phù tông không phải là chuyện dễ dàng. Cảnh giới phù tông có mức độ ngang ngược của tinh thần lực, có lẽ là yếu hơn nguyên lực, nhưng một khi đạt tới cảnh giới này thì tinh thần lực mới thể hiện ra sự lợi hại chính chân chính. Phù tông có thể sánh với cường giả có tu vi nguyên lực chuyển luân cảnh, nhưng thông thường dù là cường giả chuyển luân cảnh, khi gặp phải cường giả tinh thần lực cấp phù tông thì cũng rất đau đầu. Tinh thần lực hiện nay của Lâm Động đang ở tầng thứ tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong, cũng chỉ cách phù tông một bước. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, muốn bước qua một bước này cần phải có cơ duyên rất lớn, mà lúc này đây Vĩnh Hằng ảo ma hoa lại không phải cơ duyên đó sao? Vĩnh Hằng ảo ma hoa khiến con người rơi vào ảo cảnh, trong ảo cảnh không phải bản thể mà là tinh thần thể, vì thế nhìn từ góc độ nào đó đây chính là một cơ hội tu luyện đặc biệt cho tinh thần lực. Đương nhiên, tiền đề là phải khống chế được sức mạnh đó, nếu không tu luyện không thành sẽ tổn hại tới tinh thần, khiến bản thân khô héo mà chết, Nham bình thản nói. Lâm Động gật đầu, xem ra thứ này có cả cơ hội và thách thức. Đương nhiên, giờ chúng ta không có thời gian, vẫn nên giải quyết vấn đề đây trước đã. Nham vừa dứt lời thì một đạo bạch quang dịu nhẹ lóe ra từ cơ thể Lâm Động, ánh sáng ngưng tụ thành một con dao găm màu trắng rạch lên ba đường, chỉ thấy trên vách sơn động lập tức hiện ra ba cái hắc động, đất đá rơi xuống, trong đống đất là những cây rễ đen kéo dài tạo thành một cái hình mặt quỷ. Khi đất đá rơi xuống thì dường như Vĩnh Hằng ảo ma hoa cảm nhận được nguy hiểm, phát ra những âm thanh chói tai, cánh hoa lay động, hắc quang cùng với ảo hương bắn về phía Lâm Động. Lâm Động giật mình, không ngờ thứ này khi bị ngắt xuống lại hung hãn đến vậy. Hừ, Nham hừ lạnh một tiếng, bắn ra một đạo bạch quang biến thành một tấm thạch phù. Trên thạch phù lại bắn ra những đạo phù văn như xích sắt, nhằm thẳng vào đống đất đá ở phía dưới. Bùm một tiếng, đất đá nổ tung, ba cây hoa lập tức bị phù văn quấn chặt. Chúng ác liệt dãy giụa và tỏa ra vô số luồng hắc khí tà ác, nhưng khi chạm vào phù văn thì đều hoàn toàn tan biến. Thu. Trong thạch phù vọng ra một tiếng hô nho nhỏ, những sợi xích phù văn quay ngược trở lại, bọc ba cây Vĩnh Hằng ảo ma hoa chui vào trong thạch phù. Sau khi chóng biến mất thì mùi hương quỷ dị trong sơn động cũng tan đi rất nhiều. Lâm Động thấy Vĩnh Hằng ảo ma hoa đã bị thu phục thì cũng thở phào, may mắn là hắn có thần vật tổ thạch có tính khắc chế dị ma rất cao, nếu không thì e là hắn cũng không dám tiến vào sơn động này. Giờ đến lúc giải quyết ảo hương trong người của ngài ấy. Lâm Động nhìn về phía tộc trưởng Thiên Niêu Điêu tộc, sắc mặt vẫn có phần ngưng trọng. Nếu không thể thanh trừ ảo hương, đợi ngày đó tử tỉnh dậy thì không biết phải tới bao giờ. Yên tâm, Nham đáp rồi xuất hiện phía trên đỉnh đầu tộc trưởng Thiên Niêu Điêu tộc, bỗng âm một tiếng, bạch quang dịu nhẹ tràn xuống bao phủ lấy thân thể tộc trưởng. Phụt, thân thể như bàn thạch của tộc trưởng bỗng khẽ run lên, từ các lỗ chân lông tỏa ra từng tia hắc khí với một thứ mùi hương quỷ dị. Hắc khí khi gặp phải bạch quang quanh người tộc trưởng là tan biến. Lâm Động đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng làm phiền, chỉ nhìn chăm chăm vào tộc trưởng. Nét mặt tộc trưởng lúc này vô cùng phong phú, nhưng nhiều nhất chính là một sự hoang mang. Rõ ràng khi ảo hương dần được thanh trừ thì ảo cảnh của ngài cũng không còn hoàn mỹ nữa. Với cường giả đỉnh cấp như ngài, chỉ cần ảo cảnh xuất hiện kẽ hở, muốn giữ được chân ngài đã không phải là chuyện dễ. Gần nửa ngày sau, Lâm Động mới thấy ánh sáng từ tổ thạch trên đỉnh đầu tộc trưởng bắt đầu thu về. Khi tia sáng cuối cùng quay về tổ thạch, nó khẽ chấn động, rồi biến thành một tia sáng chui lại vào cơ thể Lâm Động. Lâm Động nghĩ chắc đã thanh trừ xong, mừng rỡ nhìn về phía tộc trưởng, nhưng rồi hắn kinh ngạc khi thấy ngài vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy ảo hương đã bị thanh trừ hết, nhưng dù gì cũng đã ở trong ảo cảnh quá lâu, phải đợi khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thì mới thức tỉnh được, nếu không sẽ bị hỗn loạn giữa ảo và thực thần trí tổn thương, Nham giải thích. Lâm Động nghe thế mới hiểu, trong lòng thấy hơi sợ hãi. Vĩnh Hằng ảo ma hoa này đúng là quá lợi hại, chẳng trách mà giữ chân được cả cường giả đỉnh cấp luân hồi cảnh, giống như tộc trưởng Thiên Niêu Điêu tộc này. Việc ở đây thì chúng ta tạm thời không quản nữa, có thể thức tỉnh hay không chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Chúng ta hãy đi chỗ khác thu đám vĩnh hằng ảo ma hoa lại, cũng coi như giúp bọn họ một tay. Nham cười. Lâm Động không có ý kiến gì, vừa giúp được thiên yêu điêu tộc giải quyết rắc rối lại lấy được vĩnh hằng ảo ma hoa quý giá kia, tại sao không làm? Nghĩ vậy, Lâm Động xoay người đi ra khỏi sơn động, rồi đi dạo một vòng thiên động. Dọc đường hắn cũng gặp vài cái sơn động đều có cường giả bế quan và cũng rơi vào trong ảo cảnh của vĩnh hằng ảo ma hoa. Lâm Động lấy đi tất cả số hoa kỳ bảo này, rồi dùng sức mạnh của tổ thạch thanh trừ ảo hương trong cơ thể những vị cường giả kia. Trong tay Lâm Động lúc này đã có đến 9 bồng vĩnh hằng ảo ma hoa rồi. Theo như Nham nói thì có càng nhiều hiệu quả tu luyện tinh thần lực càng cao. Có 2-3 sơn động Lâm Động không vào được vì ở cửa động có phong ấn, chắc hẳn là do các cường giả bế quan bên trong bày ra. Điều này cũng khiến Lâm Động cảm thấy bất lực. Hắn vào được sơn động của tộc trưởng là vì có bản mệnh huyết vũ, nếu không thì hắn cũng chỉ biết đứng ngoài dương mắt mà nhìn. Những sơn động bị phong ấn thì có lẽ bên trong là những cường giả có địa vị và thực lực rất cao. Lâm Động chỉ cần đứng ở cửa động cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong. Nhưng đáng tiếc có lẽ là họ cũng rơi vào ảo cảnh, nhưng vì bị phong ấn nên Lâm Động đành phải bỏ cuộc. Chỗ này thì vẫn phải đợi tộc trưởng Thiên Đô tộc xuất quan tới giải quyết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã là 2 ngày, nhưng Lâm Động vẫn không cảm nhận được tộc trưởng Thiên Đô tộc tỉnh lại. Điều này khiến hắn lo lắng, dù gì thì cũng sắp tới lúc Thiên Đô tộc bầu chọn tộc trưởng kế nhiệm. Lâm Động đi không có mục đích trong sơn động, trong tay là một bông vĩnh hằng ảo ma hoa bị phủ văn bao bọc. Hình như đã đến tận cùng sơn động rồi. Lâm Động đột nhiên dừng lại, hắn cảm thấy không gian phía trước dường như có trở ngại. Ánh mắt lóe lên một chút kinh dị, lưỡng lự một chút rồi đưa tay ra. Không gian hắc ám phía trước nổi lên gợn sóng, nhưng lần này lại không có sơn động phía sau. Ủa? Lâm Động kêu lên kinh ngạc, dường như hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa bí ẩn từ không gian mà hắn vừa chạm vào. Cảm giác đó dường như còn mạnh mẽ hơn tộc trưởng Thiên Liên Điêu tộc. Lẽ nào phía sau là một vị siêu cấp quái vật nào đó của Thiên Yêu tộc đang bế quan? Lông Động lẩm nhẩm, hắn không cảm nhận được mùi vị của vĩnh hằng ảo ma hoa. Xem ra đây là nơi duy nhất không bị vĩnh hằng ảo ma hoa xâm thực. Điều này khiến cho hắn khá chấn động. Xem ra lão quái vật thần bí bế quan ở đây có thực lực vô cùng khủng bố. Lâm Động không có dừng lại lâu, chỉ nhìn chăm chú không gian đó một lúc rồi quay người đi, trở về sơn động của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Hử? Nhưng khi Lâm Động vừa bước vào sơn động, hắn bỗng ngẩng phát đầu nhìn lên thạch đài, chỉ thấy thân ảnh vững như bàn thạch lúc này đang chậm rãi mở mắt. Uỳnh một tiếng. Ngay vào khoảnh khắc lúc ngài mở mắt thì một trận cuồng phong nguyên lực hùng hồn hình thành, áp lực đáng sợ khiến thân thể Lâm Động run rẩy lên. Nhưng Lâm Động không hề sợ hãi mà ngược lại cảm thấy vui mừng. Cuối cùng thì tộc trưởng cũng đã tỉnh lại. Lúc này phía trước tổ miếu của Thiên Liên Điêu tộc. Bình thường tổ miếu là nơi trọng địa trong tộc, có tầng phòng ngự xâm nghiêm, nhưng hôm nay khu vực này lại vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày Thiên Yêu Đô tộc quyết định người kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Việc này có thể coi là vô cùng trọng đại của Thiên Yêu Đô tộc, vì thế để thể hiện sự long trọng đương nhiên phải tiến hành ở nơi thánh địa như tổ miếu. Phía trước tổ miếu là một khu quảng trường tế đàn lát đá xanh, trên tế đàn là một tấm thạch bi khổng lồ. Trên thạch bi có khắc vô số tên của những vị tiền bối Thiên Yêu tộc với những thành tựu to lớn. Không khí náo nhiệt bao trùm cả quảng trường ở phía trước tổ miếu, nhưng trong sự huyên náo ấy không khí lại có một chút gì đó cổ quái, mà điều tạo nên sự cổ quái đó chính là hai nhóm người tách hẳn nhau ra đứng ở trong quảng trường này. Phía bên trái người đứng đầu là một người dáng người mảnh dẻ, gương mặt tuấn mỹ, môi mím mỏng mà sắc bén. Đôi mắt dài hẹp tỏa ra, ngạo khí có từ lúc sinh ra, đứng ở đó có cảm giác nổi bật hẳn. Người đó chính là Tiểu Điêu, lúc này hắn buông thõng hai tay, mắt nhìn chăm chăm về phía thạch bi, gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn không như những người đứng phía sau, nhìn nhóm người bên phải với ánh mắt đầy cảnh giác. Số người bên phải cũng không ít, đứng đầu là Ngô Kiều U mà Lâm Động đã từng gặp. Khí thế của hắn tuy không bằng Tiểu Điêu nhưng gương mặt luôn tươi cười, thỉnh thoảng lại nói chuyện với người bên cạnh. Tiếng cười đó cho người ta cảm giác như gió xuân, tư thái đó cũng khiến người khác không thể không thừa nhận. Hắn rất dễ lôi kéo được thiện cảm người khác về phía mình. Đồ giả tạo. Bên cạnh Tiểu Điêu, Ngô Trọng nhìn Ngô Kiểu U hử lạnh một tiếng coi thường. Thân là người thuộc về bên cạnh Tiểu Điêu, đương nhiên hắn chẳng có chút thiện cảm nào với Ngô Kiểu U. Yên lặng chút đi, tránh cho kẻ khác có cớ nói này nọ. Tiểu Điêu đầu không ngoảnh lại nói. Không biết Lâm Động tiểu ca ở đó thế nào rồi, hắn đã vào thiên động một thời gian. Ngô Trọng hạ giọng có phần lo lắng nói. Sắc mặt Tiểu Điêu cuối cùng hơi lay động rồi lắc đầu bất lực. Lúc này lo lắng cũng chẳng được ích gì. Nhưng theo mà những gì hắn biết về Lâm Động thì có lẽ sẽ không dễ gì xảy ra chuyện. sắp phải quyết định người kế nhiệm tộc trưởng rồi. Tình hình trước mắt thì hắn ta có khả năng thắng không nhỏ. Nếu hắn thực sự trở thành tộc trưởng kế nhiệm thì uy tín của hắn sau này sẽ ngày một tăng cao. Đến lúc đó dù tộc trưởng có xuất quan có lẽ cũng không thể đảo ngược tình thế được nữa. Ngô Trọng thở dài, hắn biết rõ thủ đoạn của Ngô Kiều U. Nếu sau này thực sự để hắn trở thành tộc trưởng của Thiên Yêu Đô tộc thì chắc chắn sẽ âm thầm đàn áp và loại bỏ bọn họ. Giờ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Điêu lắc đầu. Sự việc đã đến thế này, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Hơn nữa chẳng nhẽ Ngô Kiều U tưởng cướp được vị trí của hắn dễ dàng vậy sao? Tiểu Điêu chậm rãi siết chặt nắm đấm, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Trên quảng trường không ít người nhìn về phía hai đạo thân ảnh đứng đầu hai nhóm người này, nhưng ánh mắt đó khi nhìn Tiểu Điêu đều có chút tiếc nuối. Không ít người ở đây cùng lứa với Tiểu Điêu, họ biết rõ hồi xưa Tiểu Điêu mới là người có uy tín tuyệt đối trong tộc. Tiểu Điêu năm đó bất kể thiên phú hay uy tín, tất cả người trẻ tuổi trong tộc đều không thể sánh bằng. Hồi đó dường như bất cứ ai cũng không nghi ngờ gì về việc Tiểu Điêu sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm, nhưng sự việc bất ngờ kia đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Tiếng huyền náo ở phía trước tổ miếu kéo dài mãi đến khi hơn 10 vị trưởng lão xuất hiện trên đài. Bao năm nay cùng với vị lão tộc trưởng bế quan và Tiểu Điêu mất tích trăm năm, các vị trưởng lão này đều quản hết những sự vụ lớn nhỏ trong tộc, địa vị của họ trong tộc tự nhiên là lên cao. Trên đài, đứng đầu mười mấy vị trưởng lão là một lão nhân mặc áo bào màu xám, mái tóc hoa râm. Tuy tuổi đã cao nhưng làn da lại như trẻ con, trong đôi mắt khép hở lấp lánh tinh quang, mỗi hành động đều tỏa ra nguyên lực mạnh mẽ. Đây chính là đại trưởng lão của Thiên Yêu Đô tộc, Trúc Lê. Trúc Lê chậm rãi quét mắt quanh quảng trường. Dưới ánh mắt ấy, không ít tộc nhân Thiên Yêu Đô tộc vẻ mặt đều cung kính. Khi ánh mắt ấy dừng lại ở Tiểu Điêu, hắn chỉ khẽ gật đầu. Trúc Lê nhìn Tiểu Điêu thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài. 100 năm trước, trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Yêu tộc chẳng ai sánh được bằng Tiểu Điêu, thậm chí Ngô Kỷ U hiện nay là người ưu tú nhất cũng chỉ là người theo sau. Nhưng đáng tiếc, 100 năm đã khiến cho người sau vượt lên. Có lẽ mọi người đã biết mục đích hôm nay chúng ta tập trung tại đây. Tộc trưởng đã bế quan 100 năm, dù sao sự vụ trong tộc vẫn cần được xử lý, mà đến giờ tộc trưởng vẫn chưa xuất quan, vì thế chúng ta cần xác định một người kế nhiệm. Trúc Lê nhìn quanh trầm giọng nói. Hiện nay có hai ứng cử viên lớn, A Điêu và Ngô Kiều U. Hai người có tiếng nói trong tộc không thua kém gì nhau. Trường lão viện đã thương nghị nhưng cũng chưa có kết quả. Trên quảng trường mọi người khẽ gật đầu. Tiểu Điêu và Ngô Kiều U một thì đã thành danh từ lâu, một là hậu khởi chi tú. Biểu hiện của Ngô Kiều U bao năm nay không hề thua kém Tiểu Điêu năm xưa. Giữa hai người quả thực rất khó để chọn ra một. Cũng chính vì vậy cuối cùng bọn ta quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất để phân định người chiến thắng. Trúc Lê chậm rãi nói. Khi nói lời này, lão liếc nhìn về phía Tiểu Điêu lúc này vẻ mặt vẫn bình thản. Ở trong tộc, lão ở vị trí trung lập nhưng tính ra vẫn hơi nghiêng về phía phụ thân của Tiểu Điêu, do đó cũng hơi nghiêng về Tiểu Điêu một chút. Nhưng vì thân phận cho nên lão không thể thực sự ủng hộ Tiểu Điêu, lão bắt buộc phải giữ được sự công bằng tuyệt đối, đó là trách nhiệm của một vị đại trưởng lão. Tiểu Điêu và Ngô Kiều U là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, thiên phú của hai người đều thuộc loại ưu tú trong tộc. Qua khảo sát, bất cứ ai trong hai người họ làm tộc trưởng kế nhiệm cũng đều không tồi. Nếu việc bỏ phiếu cũng khó lòng quyết định, vậy thì đành dùng tới cách mà yêu thú giới vẫn là sùng bái nhất. Đó là sức mạnh hàng đầu. Nói đi nói lại, vẫn phải đánh nhau. Ngô Trọng bặm môi. Đây là cách trực tiếp mà đơn giản nhất, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Có điều tên tử từ đó đến nay cũng không đơn giản, thực lực của hắn không thua kém gì ngươi. Không hiểu 100 năm này hắn làm thế nào mà thực lực tăng tiến mạnh mẽ như vậy, lẽ nào trước đây hắn luôn luôn kìm nén sao? Ngô Trọng cau mày, giọng nói có phần ngưng trọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Ngô Kiều U. Mấy năm trước thậm chí Ngô Kiều U còn chiến thắng một vị trưởng lão, do đó mà uy tín được đề cao lên đến cực điểm. Tuy Ngô Trọng không thích Ngô Kiều U nhưng hắn cũng không dám coi thường. Dù hắn tu luyện trong thời gian dài hơn Ngô Kiều U, nhưng nếu giao đấu thì hắn sẽ thua nhiều hơn thắng. Sau khi Trúc Lê dứt lời, không gian vốn đang yên tĩnh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Một số người không kìm được nhìn về phía Tiểu Điêu và Ngô Kiều U với ánh mắt hiếu kỳ. Hiển nhiên họ rất muốn biết rốt cuộc trong hai người ưu tú nhất của Thiên Liên Đô tộc này thì ai mới là người mạnh hơn. Hai người có ý kiến gì với quyết định của trưởng lão viện không? Trúc Lê nhìn hai người Tiểu Điêu hỏi. Ngô Kiều U nghe vậy chỉ mỉm cười, định lắc đầu thì một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão, nghe nói mấy hôm trước có người định xông vào thiên động, hành vi này đã vi phạm tộc quy. Trúc Lê cau mày nhìn người bên cạnh Ngô Kiều U. Chuyện này thì đương nhiên là lão biết, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Điêu chỉ lo lắng cho phụ thân nên không truy cứu, nhưng dù thế nào thì Tiểu Điêu cũng coi như vi phạm quy định, người vừa nói ra chuyện đó rõ ràng là muốn gán tội cho Tiểu Điêu. Ha ha, đại trưởng lão đừng để tâm, A Điêu đại ca là người trầm ổn, việc này là có nguyên nhân của nó, mong đừng trách tội A Điêu đại ca. Ngô Kiều U cười rồi quát cả bên cạnh lui xuống. Mẹ kiếp, tên khốn nó diễn kịch hay thật. Sắc mặt Ngô Trọng tím tái lại, nếu không có Ngô Kiều U sai khiến thì tên kia có dám nói hay không. Giờ thì hay rồi, việc này đã cho Ngô Kiều U thêm chút thể diện. Gương mặt Tiểu Điêu vẫn không có dao động gì nhiều, hắn chỉ nhìn Ngô Kiều U chăm chú rồi cười. Đà tạ Kiều U huynh đệ hiểu cho nỗi khổ của ta. Ta mất tích trăm năm, tu vi kém đi nhiều, chỉ là ta rất muốn biết, không biết huynh hiện nay mạnh hơn trước bao nhiêu. Đồng tử của Ngô Kiều U hơi co lại, hào quang của Tiểu Điêu năm xưa đến nay vẫn còn thấy rẻ chừng. Có điều hắn hiện nay cũng không phải là kẻ năm xưa nữa, hắn đã cho tất cả mọi người biết rằng hắn đã có thể đạp lên đầu kẻ từng là tuyệt đỉnh thiên tài của Thiên Điêu tộc. Ngô Kiều U khẽ siết chặt nắm đấm rồi chậm rãi bước ra, một tia sát ý bắt đầu quấn lấy tâm trí hắn. Khi Ngô Quỷ U chậm rãi bước vào thì mọi ánh mắt của những người chung quanh đều đổ dồn về phía hắn. Năm đó trong số những người đồng lứa Tiểu Điêu thì đương nhiên Tiểu Điêu là vượt trội nhất. Ngô Quỷ U hồi đó cũng chỉ là một thiếu niên rụt rè sau lưng hắn mà thôi. Thế nhưng không ai có thể ngờ được một thiếu niên chẳng có gì nổi bật đó 100 năm sau lại trở thành người có khả năng uy hiếp vị trí tộc trưởng kế nhiệm của Tiểu Điêu nhất. Ha ha, A Điêu đại ca, 100 năm không gặp, hôm nay mong được chỉ giáo. Ngô Kiều U ôm quyền với Tiểu Điêu mỉm cười nói. Người đã thay đổi không ít. Tiểu Điêu nhìn Ngô Kiều U, năm đó Ngô Kiều U trước mặt hắn còn rất trầm mặc, thậm chí là tự ti, nhưng nay đã hoàn toàn thay đổi. A Điêu đại ca vẫn luôn là mục tiêu mà ta muốn vượt qua, muốn đạt được điều đó không thay đổi thì không được. Ngô Kiều U cười, hắn nhìn Tiểu Điêu chằm chằm, có lẽ vì góc độ mà Tiểu Điêu thấy một sự hung hãn trong nụ cười ấy. Kẻ trước mắt đây thực sự không còn là thiếu niên e dè dễ bị ức hiếp, cần hắn phải giúp đỡ năm xưa nữa. Vậy thì hãy để ta xem ngươi hiện nay có bản lĩnh gì. Ánh mắt Tiểu Điêu dao động một chút rồi nhanh chóng tan đi, sâu trong ánh mắt ngưng tụ sự sắc lạnh. Nếu cả hai không có ý kiến gì nữa thì dùng cách tỉ thí để lựa chọn, nhưng hãy nhớ chỉ là học hỏi lẫn nhau, tuyệt đối không được hạ sát thủ. Ở trên đài cao, Trúc Lê nhìn hai người phía dưới trong lòng thầm cảm thán rồi trầm giọng nói. A Điêu đại ca, lát nữa giao đấu mong huynh hạ thủ lưu tình. Ngô Kiều U tươi cười nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào, mà là một cái lạnh đến thấu xương. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng người từng là thiên tài nổi trội nhất của Thiên Điêu đô tộc hôm nay sẽ bị hắn dẫm nát ở dưới chân. Uỳnh một tiếng, ngay khi hắn vừa dứt lời thì một luồng khí tức kinh người bùng phát từ cơ thể hắn, nguyên lực hùng hồn bao phủ quanh người Ngô Kiều U, sinh tử khí dung hợp một cách hoàn hảo, rõ ràng hắn đã là chuyển ngân lân cảnh chân chính. Tiểu Điêu bước ra, khí tức mạnh mẽ cũng lan tỏa chống lại khí tức của Ngô Kiều U, hai tay hắn cong lại giữa 10 đầu ngón tay là tử hắc quang lấp lánh. A Điêu đại ca, xem ra 100 năm qua huynh cũng không bỏ phí, hồi đó huynh chưa phải là chuyển luân cảnh. Ngô Kiều U cười nhưng ánh mắt không hề có chút bất ngờ nào, rõ ràng hắn đã sớm nắm được thực lực của Tiểu Điêu. Chỉ là không biết hôm nay chuyển luân cảnh của huynh mạnh hơn hay ta mạnh hơn mà thôi. Ánh mắt Ngô Kiều U lóe lên hàn quang, thân hình khẽ động, biến thành vô số đạo tàn ảnh xuất hiện chung quanh. Mỗi đạo tàn ảnh đều mang theo kình khí mạnh mẽ đến cùng cực, không chút nể nang tấn công vào những điểm trọng yếu trên người Tiểu Điêu. Yêu ảo thân đã được người luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi, nhưng với ta thì không có tác dụng gì đâu. Tiểu Điêu nhìn những đạo tàn ảnh kia chỉ cười khẩy, từ hắc quang lóe lên trong mắt, hắn tung trưởng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ trong lòng bàn tay. Bùng một tiếng, trường ảnh của Tiểu Điêu mạnh ra một đạo tàn ảnh, rồi tất cả những người ảnh khác đều nổ tung. Thân ảnh của Ngô Kiều U hiện ra, hai tay hắn đang đỡ trưởng của Tiểu Điêu, cả cánh tay được nguyên lực bao phủ, rắc. Tảng đá xanh dưới chân bị nguyên lực chèn ép xuất hiện vô số vết nắn, dạn. Muốn thắng ta thì đánh thẳng thắn đi, thủ đoạn này không có tác dụng gì với ta đâu. Tiểu Điêu gầm gầm nhìn Ngô Kiều U lạnh lùng nói. Ha ha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Kiều U cười, sự lạnh lùng u tối trong mắt càng thêm đậm đặc. Hắn thu tay về, thân hình bay lên không trung, hai người di chuyển, nguyên lực trong trời đất ồ ạt chảy về, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành những ngôi sao màu tím thẫm. Đại cửu tinh trưởng. Mọi người chung quanh thấy thế lập tức có một số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Rõ ràng đại cửu tinh trưởng này cũng có danh tiếng không nhỏ trong Thiên Điêu tộc. đại kiểu tinh trưởng sau. Ánh mắt Tiểu Điêu cũng có chút dao động, hắn bước chân rồi đưa bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ những vì sao màu tím như vậy. Hắn cũng thi triển môn võ học này của Thiên Điêu tộc. Uỳnh một tiếng, nguyên lực cuồng bạo tựa như dòng sông chảy ầm ầm trong trời đất, chỉ chốc lát bàn tay của Tiểu Điêu và Ngô Kiều U đã hình thành 9 ngôi sao. 9 ngôi sao đó nhìn rất đẹp đẽ, nhưng ai cũng hiểu là nó mang một năng lượng vô cùng cường đại. Thế công này dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải tạm né phong mang. Công thế ngưng tụ, hai người gầm nhau đều nhận ra sự thiếu thiện chí trong mắt đối phương. Ngay sau đó hai đạo quang trưởng khổng lồ lao tới, 9 ngôi sao lấp loáng ánh sáng phóng thích ra uy lực kinh người. Ầm một tiếng, quang trưởng giống như hai tảng thiên thạch lao thẳng vào nhau, ánh sáng tỏa ra chói lòa, những đường gợn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Trước những xung kích của năng lượng, hai thân ảnh kia vẫn không hề động đậy, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy đối phương, rồi cả hai bỗng chốc biến mất. Xoẹt, tiếng xe gió vang lên trên không trung, hai quang ảnh như quỷ mị đan xen, trưởng phong chạm nhau phát ra từng đợt nguyên lực mạnh mẽ, mỗi một trưởng đều có thể đánh tan cả ngọn núi. A Điêu và Ngô Kiểu U thực lực tương đương, đang giao đấu thật là kịch liệt. Trúc Lê không kìm được gật gù. Ngô Kiểu U trăm năm nay tu luyện vô cùng cực khổ, tuy thiên phú của hắn không bằng A Điêu, nhưng tính cách thì không hề yếu đuối hơn chút nào. Một vị trưởng lão ngữ khí dường như đứng về phía Ngô Kiểu U. Trúc Lê nhìn vị trưởng lão có địa vị cũng khá cao trong Thiên Điêu tộc kia một cái. Vị này trước đây rất lâu đã có xích mích với phụ thân của Tiểu Điêu, nay đương nhiên là muốn vị trí tộc trưởng kế nhiệm rơi vào tay của Ngô Kiểu U. A Điêu tuy kiệt ngạo bất tuân, nhưng sự rèn luyện trong trăm năm qua cũng khiến hắn có tiến bộ. Hơn nữa ta thấy nếu Thiên Niêu Điêu tộc ta mà mất đi thứ nhuệ khí đó thì có lẽ không xứng với bà chữ Thiên Niêu Điêu. Một vị trưởng lão khác cười nói. Sau hai người, các vị trưởng lão khác cũng thể hiện lập trường rõ ràng của mình ủng hộ ai. Nhưng xem ra có nhiều người ủng hộ Ngô Kiểu U hơn một chút. Dù sao thì biểu hiện của Ngô Kiểu U trong trăm năm qua là rất hoàn mỹ. Trúc Lê nghe mọi người tranh luận không kìm được cau mày, nhưng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Xem tình hình này, thực lực hai người tương đương, không dễ gì có ai đó áp đảo được đối phương. Cứ đánh như vậy thì có lẽ khả năng hòa sẽ là rất lớn. Binh một tiếng, ở trên bầu trời hai thân ảnh đan xen vào nhau, nguyên lực hùng hậu bùng phát, cả hai cùng bắn ngược ra sau, thân hình rung lên, hai đôi cánh rơi hàng ngàn trượng giang rộng. Nhưng cánh của Ngô Quỷ U màu đen, còn Tiểu Điêu thì lại có một số đạo phủ văn màu tử kim kỳ dị, đó chính là dấu hiệu của việc huyết mạch thuần túy hơn. Hai đôi cánh vỗ mặn, hai đạo cuồng phong nhanh chóng hình thành phía trước hai người, một đen một tử kim. Uỳnh, cả đất trời dường như méo mó đi. Do hai cơn cuồng phong đó, một số ngọn núi cách đó cả vạn trượng cũng bắt đầu sạt lở. Hai người Tiểu Điêu đều thỏ tay vào trong cơn cuồng phong, cánh tay rung lên. Hai cơn cuồng phong nhanh chóng xoay chuyển tạo nên thành hình rồng điên cuồng lao tới nhau. Ầm, hai cơn cuồng phong mang theo nguyên lực mạnh mẽ đâm thẳng vào nhau, không khí cũng như tách ra vô số những khe nứt ảm đạm. Rắc, trực tiếp nơi tiếp xúc của hai cơn cuồng phong trong tình trạng giằng co, rõ ràng so với mức độ hùng hậu của nguyên lực hai người họ cũng khó phần cao thấp. Cả hai thật lợi hại, không ngờ A Điêu đại ca dù mất tích cả trăm năm mà thực lực vẫn mạnh như vậy. Ngô Quỷ U cũng không tồi, nhưng xem ra không thể thắng được A Điêu đại ca. Đánh hòa cũng đã là không tồi rồi, nếu không phải A Điêu năm đó bị đánh lén rồi mất tích trăm năm thì vị trí tộc trưởng kế nhiệm không ai tranh được đâu. Đúng vậy, khi trận đấu rơi vào trạng thái giằng co bất phân thắng bại thì ở phía dưới cũng bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, bàn tán nghị luận. Gương mặt vốn nở nụ cười hiền hòa của Ngô Kiểu U đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong ánh mắt là một sự âm u và bất cam. Tên khốn kiếp, 100 năm nay để có được sức mạnh như bây giờ ta đã phải trả giá quá nhiều, lẽ nào như vậy mà cũng không vượt qua được 100 năm dưỡng thương của ngươi sao? Ngô Kiểu U gầm lên, oán khí nồng nặc bao phủ trong tim hắn, đôi mặt đỏ quạch đầy máu. Trong Thiên Điêu tộc ta mới là người ưu tú nhất. Bàn tay với cơn cuồng phong đen đột nhiên nắm lại, trong lòng bàn tay hắn cũng có một đạo phủ văn quỷ dị. Những gì ta phải bỏ ra, loại thiên tài vừa mới sinh ra như ngươi làm sao có thể hiểu được. Ta đã nói rồi, hôm nay Ngô Kiểu U ta nhất định sẽ dẫm lên xác của ngươi. Phù văn màu đen hiện ra ở trong lòng bàn tay Ngô Kiểu U, nó uốn lượn như cái rễ cây, vô số tia sáng màu đen lan tỏa trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một thứ sóng năng lượng tà ác. Ta đã đợi 100 năm nay rồi, hôm nay sao có thể để cho ngươi thoát? Ngô Kiểu U cho tay vào trong cơn cuồng phong đen, còn ánh mắt đỏ quạch nhìn Tiểu Điêu, hắn cười nham hiểm rồi siết chặt tay lại, phụt. chỉ thấy trong lòng bàn tay giấu trong cơn cuồng phong bỗng chốc bắn ra vô số những tia hắc quang, tạo thành những đường mạch phức tạp. Oanh một tiếng, đám hắc quang này chui vào, khiến màu sắc trong cuồng phong bị sẫm thêm nhiều. Nhưng vì hai thứ màu đó gần giống nhau cho nên mắt thường khó nhận ra được. Chỉ một vài trưởng lão có thực lực cao thâm mới mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của cơn cuồng phong đó của Ngô Quỷ U đột nhiên tăng lên không ít. Bùm một tiếng, hai luồng sức mạnh đâm vào nhau, không gian không ngừng nứt toác ra thành vô số khe nứt, tiếng động kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Hai cơn cuồng phong đều mang trong đó một thứ nguyên lực hùng hậu, chỉ tùy ý dao động cũng thể hiện được ra uy năng kinh người. Nhưng là thực lực của hai người này rõ ràng khó phân cao thấp, vì thế dù có sử dụng chiêu thức đáng sợ này cũng không thấy là ai chiếm ưu thế rõ rệt. Có điều rõ ràng sự giằng co này không thể kéo dài mãi. Phụt một tiếng, khi những tia hắc quang trong cuồng phong lan tỏa, nơi tiếp xúc của hai luồng năng lượng rõ ràng để vỡ vụn với tốc độ nhanh hơn. Hơi năng lượng màu tím, nguyên lực vốn dĩ rất cuồng bạo, bị năng lượng đan xen xâm thực rồi dần tiêu tán. Cục diện giằng co bỗng chốc bị phá vỡ, cơn cuồng phong màu đen giống như con hắc long hùng hãn cùng kích lên cơn cuồng phong màu tím. Bùm bùm. Chịu đòn công kích mãnh liệt, cuồng phong màu tím dần dần tan vỡ rồi giống như phản ứng liên hoàn vậy. Cơn cuồng phong dài mấy nghìn trượng này nổ tung trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Xoạt một tiếng, Ngô Kỷ U biến thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Điêu, lúc này vô cùng kinh hoàng, tung ra một trường. Trong bàn tay Ngô Kỷ U phủ đầy những hoa văn đen kỳ dị, uốn éo giống như những con rắn độc. Hừ. Tiểu Điêu thấy Ngô Kỷ U đuổi cùng giết tận như vậy, trong đầu hừ lạnh rồi nắm chặt tay lại, từ hắc quang nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi sau đó sức mạnh toàn thân tung ra một quyền. Ngô Kỷ U thấy Tiểu Điêu chống cự không kìm được phì cười, ánh mắt càng thêm u tối. Uỳnh một tiếng, quyền trưởng chạm nhau, một luồng lực xung kích mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nổ bùm một tiếng rồi nhanh chóng lan xa. Phía ngay những tầng mây trên bờ vực cũng bị đánh tan ngay lúc đó. Sắc mặt của những người phía dưới đều kịch biến vì họ nhìn thấy Tiểu Điêu đã bay ngược ra sau hàng ngàn trượng, găm thẳng vào một ngọn núi khiến cho đất đá sụt lở ầm ầm. Ồ, rất nhiều người kêu lên kinh ngạc, trận chiến này kết thúc bằng kết quả Ngô Kiều U thắng sao? Sao có thể, vừa rồi Ngô Kiều U sức mạnh chỉ tương đương với Ao Điêu, sao đột nhiên thực lực lại mạnh lên nhiều vậy? Ba người Ngô Giọng thấy cảnh đó, nắm đấm siết chặt lại, giận dữ nói. Một số tộc nhân của Thiên Lưu Đô tộc chung quanh cũng cau mày, hiển nhiên là họ cũng không hiểu. Cái này, mấy người Trúc Lê trưởng lão ở trên đài cao sắc mặt cũng có phần kinh dị, giờ vào biểu hiện vừa rồi của hai người không thể nào lại phân ra thắng bại dễ dàng đến như vậy. Ha ha, xem ra vẫn là Ngô Kiểu U mạnh hơn một bậc. Cũng khó trách, mọi người đều đã thấy sự chăm chỉ nỗ lực của hắn trăm năm nay. A Điêu tuy rằng thiên phú kinh người nhưng dù gì cũng đã tụt sau cả trăm năm, một trưởng lão cười. Ờ, đại trưởng lão, cuộc tỉ thí đã kết thúc, có phải là nên... Một vị trưởng lão ủng hộ Ngô Cổi U gật gù nói. Trúc Lê trao mày nhìn mấy vị trưởng lão, lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng phải bất lực gật đầu. Cuộc tỉ thí này Ngô Cổi U thắng. Trúc Lê ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh trên không trung trầm giọng hô. Ha ha, đà tạ A Điêu đại ca đã nhường. Ngô Cổi U đã lấy lại nụ cười hiền hòa thường ngày, hướng về vách núi phía xa ôm quyền nói. Bùm một tiếng, vách núi nổ tung, đá vụn bay tứ tán, một thân ảnh bay ra. Sắc mặt Tiểu Điêu lúc này có phần tối tăm, bàn tay hắn vẫn còn lại một chút hắc khí, chúng đang xâm thực vào cơ thể hắn, nhưng may là hắn đã toàn lực ngăn chặn. Tiểu Điêu cau mày, trước đó đúng là Ngô Kỷ U chỉ ngang ngửa hắn, nhưng sau đó ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì đó khiến thực lực tăng mạnh, hơn nữa còn có phần quỷ dị. Thứ sức mạnh đó không phải của người đúng không? Tiểu Điêu nhìn Ngô Kỷ U với ánh mắt sắc bén chậm rãi nói. A Điêu đại ca đang nói gì vậy? Ngô Kiểu U cười nhạt rồi quay đầu nhìn Trúc Lê trưởng lão phía dưới. Đại trưởng lão, tỷ thí đã kết thúc, không biết vị trí tộc trưởng kế nhiệm. Trúc Lê thầm thở dài rồi gật đầu. Từ nay về sau, người kế nhiệm tộc trưởng mới là Ngô Kiểu U. Trúc Lê vừa dứt lời, quả cổng trường đều ồ lên, không ít người tiếc nuối nhìn về phía Tiểu Điêu. Không ai ngờ một người từng là thiên tài nổi trội lại sẽ thất thủ như vậy. Tiểu Điêu thì không bận tâm tới những ánh mắt đó, hắn chỉ nhìn Ô Cửu U, rồi đáp xuống phía dưới. A Điêu, Ngô Trọng vội vàng tiến lại nghiến răng nói, sao hắn có thể thắng ngươi được? Tiểu Điêu phẩy tay, tuy hắn cũng nghi hoặc nhưng nếu chất vấn lúc này sẽ chỉ khiến tộc nhân cho rằng hắn nhỏ nhen, không thể thừa nhận thất bại. Ở trên trời, Ngô Cửu U nhìn xuống tộc nhân, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa. Đặc biệt là khi thấy thân ảnh Tiểu Điêu, hắn càng thấy sảng khoái. Từ nhỏ hắn thiên phú bình thường nhưng lại có trí óc khá tốt và đủ nhẫn tâm. Giờ hắn đã dẫm lên đến đầu thiên tài của Thiên Yêu Điêu tộc. Điều này cho thấy hắn mới là kẻ xuất sắc nhất của Thiên Yêu Điêu tộc. Từ nay về sau, không một ai cùng lứa có thể cạnh tranh được với hắn nữa rồi. Tương lai không lâu nữa, hắn sẽ nắm giữ cả Thiên Yêu Điêu tộc. Nghĩ vậy, hắn lại muốn bật cười thật lớn. Sau bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng hắn cũng có được thành quả mà mình muốn. Đi thôi. Tiểu Điêu cười với Ngô Trọng rồi quay người đi. Ngô Trọng cũng chỉ thở dài. Hắn hiểu rõ Tiểu Điêu, cũng biết Tiểu Điêu rất kiêu ngạo. Thất bại hôm nay hẳn là vô cùng khó chấp nhận. Ha ha, không ngờ đường đường là người của Thiên Yêu Điêu tộc lại dùng đến sức mạnh của dị ma. Đúng là hiếm có. Nhưng ngay khi Tiểu Điêu xoay người thì một tiếng cười quen thuộc lại vọng ra từ phía xa, được nguyên lực hùng hồn bao bọc vang vọng khắp không gian. Lâm Động. Nghe tiếng cười đó, Tiểu Điêu khựng người lại, nhanh chóng quay đầu, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn về phía xa. Ai? Sắc mặt Ngô Kiểu U thay đổi quát lên. Những cường giả Thiên Yêu Điêu tộc phía dưới cũng giật mình, nhìn quanh tìm người lên tiếng. Vút, một đạo quang ảnh bay tới xuất hiện trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, chính là Lâm Động. Ngươi là ai mà dám xông vào Thiên Yêu Điêu tộc, muốn chết phải không? Một vài trưởng lão thấy thế thì đại nộ, nguyên lực bùng nổ chuẩn bị ra tay. Vị tiểu hữu này, không biết vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì? Trúc Lê giơ tay ngăn các trưởng lão lại, nhìn Lâm Động chăm chăm. Vừa rồi lão đã nghe rất rõ Lâm Động nói gì. Thân là đại trưởng lão của Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên lão biết không ít về cái gọi là dị ma. Các vị làm trưởng lão mà lại mù mù mờ mờ. Trong tộc không chỉ bị dị ma đột nhập vào thiên động mà còn đặt bẫy khiến vô số cường giả bế quan đều rơi vào ảo cảnh. Nhiều năm như vậy mà các người không phát hiện ra. Đúng là những lão hồ đồ. Lâm Động nhìn những trưởng lão này cười khẩy. Tiểu tử, người hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết phải không? Hai trưởng lão ủng hộ Ngô Kiểu U thấy thế sắc mặt biến đổi, lập tức quát lên, cùng lúc lao tới tấn công Lâm Động. Lâm Động thấy thế khóe miệng nhếch lên nhưng không hề có ý định phòng ngự. Uỳnh một tiếng. Có điều đúng lúc hai người đó sắp tiếp cận Lâm Động thì không gian phía sau đột nhiên dao động, một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài màu kim hiện ra, bàn tay to lớn nắm lại, hai trưởng lão chuyển luân cảnh kia đột nhiên đông cứng giữa không trung. Hai vị trưởng lão, sao hai ngươi lại vội vã hạ sát thủ như vậy, là chột dạ sao? Thân ảnh cao lớn uy nghiêm nhìn hai vị trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng kia, trầm giọng quát. Tộc trưởng, cung nghênh tộc trưởng. Tộc nhân của Thiên Yêu Điêu tộc đứng phía trước nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, thần sắc liền mừng rỡ, rồi tất cả cùng quỳ xuống cung kính hô vang.